Nhất niệm thiên chủ, chương 140, giao dịch, góc truyện audio.com. Lần này đạo hữu tới đây là để lấy định trận thần cốt đi. Tà Ngọc thấy Lạc Thiên trầm mặc thì cũng trầm mặc một lát rồi nói. Đích thật, hơn nữa còn lấy được. Lạc Thiên cũng gật đầu thừa nhận, dù sao Tà Ngọc nhưng là chủ nhân của nơi này. Quản chi là cái bóng cũng vậy. Nếu Lạc Thiên một chút động tác hắn cũng không biết vậy thì không xứng làm điện chủ ma thần điện rồi. Chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào? Trầm mặc một lát rồi như có quyết định Tà Ngọc nhìn Lạc Thiên nói. Giao dịch, Lạc Thiên có chút ngoài ý muốn lại không quá ngoài ý muốn khẽ nói. Đúng vậy, ta có thể cho đạo hữu một món đồ có lai lịch cực kỳ chân quý. Nhưng với điều kiện là nếu lúc Tà Nguyệt gặp nguy hiểm vậy đạo hữu phải xuất thủ giúp nàng 3 lần. Tà Ngọc gật đầu rồi nói. Hắn giao dịch lần này đã nghĩ tới giao ra một cái trọng bảo. Chỉ là vì Tà Nguyệt thì cái này trọng bảo đem ra làm giao dịch là xứng đáng. Ít ra với hắn là như vậy. Dù sao bên ngoài hắn vẫn còn rất nhiều kẻ thù. Để Tà Nguyệt một mình hắn cũng có chút lo lắng. Còn về tại sao không nói Lạc Thiên bảo vệ nàng cho tới khi nàng trưởng thành vậy thì là do hắn không muốn. Dù sao hắn nhưng từng là một tồn tại vô địch, mà Tà Nguyệt đã là con gái của hắn vậy thì phải gánh vác lấy danh tiếng của hắn. Không thể cứ như vậy làm một con chim bị nhốt trong lồng. Chính vì thế hắn mới ra yêu cầu như vậy. Đây có lẽ xem như là phụ thân đối với nữ nhi yêu đi. Hộp cái gì bảo vật? Lạc Thiên nghe hắn nói cũng có chút hứng thú hỏi. Hiển nhiên một vật được một vị đã từng có 10 cái thần ngân xem là trọng bảo vậy hẳn không phải là cái gì phàm vật đi. Vù, Tà Ngọc không nói mà ném tới một cái áo cho Lạc Thiên. Hắn cũng không hề sợ chút nào Lạc Thiên trở mặt lấy đồ mà không đồng ý giao dịch. Phần này phong độ dù là Lạc Thiên cũng phải nhìn nhiều hắn một cái. Tiếp nhận cái lúc Lạc Thiên trong lòng có chút giật mình. Hiển nhiên là nhận ra cái này bảo vật, chỉ thấy cái này chiếc áo bề ngoài chỉ là một nửa. Tựa như là bị người xé đôi vậy. Trên có màu trắng, nó khí thức trên cực kỳ mờ nhạt tới mức dù là đặt ở trước mắt cũng sẽ khiến người nhận ra. Tựa hồ dù đang nắm trong tay nhưng nó lại không phải nắm trong tay vậy. Cảm giác 10 phần mâu thuẫn. Không lưu ly y, nhìn cái này chiếc áo Lạc Thiên khẽ nỉ non, hiển nhiên cũng thật bất ngờ khi tìm được món đồ này. Dù sao vật này năm đó lưu lạc nhưng ở mỗi nơi khác nhau. Muốn tìm được nó là điều cực kỳ khó khăn, còn nó tuy rằng chỉ là một nửa nhưng đối với Lạc Thiên mà nói như vậy đã đủ rồi. Xem ra đạo hữu nhận ra món đồ này, đây đích thật là không lưu ly y, là một món vũ trụ chi binh mảnh vỡ. Tuy rằng là mảnh vỡ nhưng vẫn có thể trợ giúp cho đạo hữu. Còn cụ thể là vỡ bao nhiêu mảnh ta cũng không quá rõ ràng. Tà Ngọc cũng không có chút nào ngoài ý muốn khi Lạc Thiên biết món đồ này lai lịch. Đích thật, trên thân ta cũng có một mảnh của nó. Lạc Thiên cũng gật đầu. Hắn nói tiếp, vụ giao dịch này ta nhận. Hắn lời nói chắc như đinh đóng cột. Hiển nhiên món đồ này đáng giá để hắn vì Tà Nguyệt xuất thủ 3 lần. Dù sao vật này chỉ có thể cầu mà không thể tìm. Nó là 10 phần chân quý. Vù, Lạc Thiên tay khẽ chỉ vào mi tâm của Tà Nguyệt. Theo đó 3 đạo pháp tắc lập tức quấn vào người nàng rồi biến mất. Hiển nhiên đây là cách để nàng khi cần trợ giúp thì liên lạc với hắn. Làm xong hết thảy hắn nói. Khi nào cần giúp đỡ vậy hãy đem nguyên lực rót vào 3 pháp tắc trong đó. Ta sẽ cảm ứng được rồi lập tức tới. Đã vậy thì vật này thuộc về đạo hữu. Tà Ngọc nhìn 3 đầu pháp tắc quấn vào Tà Nguyệt lúc cũng không ngăn cản rồi gật đầu nhìn Tà Nguyệt nói. Lúc nào cần giúp đỡ vậy thì hãy gọi vị đạo hữu đây. Hiển nhiên từ Lạc Thiên vì Tà Nguyệt mà xông vào đây lúc hắn cũng đã tán thành nhân phẩm của Lạc Thiên. Dù sao không phải ai cũng nguyện ý vì một người khác mà xông vào nguy hiểm. Đã biết, phụ thân, Tà Nguyệt cũng gật đầu. Chỉ là sâu trong đôi mắt có chút thất vọng, hiển nhiên nàng muốn Lạc Thiên giúp nàng là vì nàng mà không phải vì món đồ kia. Chỉ là với quan hệ của 2 người hiện giờ thì điều đó là không có khả năng. Điểm này thì nàng vẫn biết đấy, Đã vậy ta cáo từ trước. Lạc Thiên nhìn hai người như còn có chuyện thì chậm rãi nói. Lần này hắn đã lấy được định trận thần cốt, cộng thêm ngoài ý muốn lấy được không lưu ly y, như vậy thu hoạch lần này đã xem như là đủ. Cũng là lúc nên rời đi. Không tiễn, Tà Ngọc cũng gật đầu. Hiển nhiên hắn cũng còn có mấy thứ cần bàn giao cho Tà Nguyệt. Có người ngoài ở lại vậy thì không tiện. Lạc Thiên nhàn nhạt nhìn hai người một cái rồi cũng biến mất. Nhìn Lạc Thiên rời đi, Tà Nguyệt tuy rằng không nỡ nhưng cũng không ngăn cản. Dù sao ở nơi này còn có nhiều chuyện nàng phải hoàn thành nên không thể rời đi. Hơn nữa bây giờ nàng vẫn không có tư cách gì để giữ hắn lại. Như vậy trầm mặc là lựa chọn tốt nhất. Con thích hắn sao? Tà Ngọc như có thể nhìn thấu nỗi lòng của Tà Nguyệt rồi chậm rãi hỏi. Lời nói trong mang theo một luồng từ ái cùng cưng chiều. Đối với đứa con gái này hắn thế nhưng cảm thấy 10 phần thua lỗ. Từ nhỏ đã sống trong không cha không mẹ, chính vì thế hắn rất quan tâm cùng để ý tới nàng. Nghe phụ thân hỏi, Tà Nguyệt khuôn mặt có chút đỏ nhưng không nói. Hiển nhiên là ngầm thừa nhận, nếu vậy thì hãy cố gắng tu luyện, bây giờ con vẫn chưa có tư cách để đứng bên cạnh hắn. Tà Ngọc thấy Tà Nguyệt ngầm thừa nhận thì chậm rãi nói. Hiển nhiên đối với Lạc Thiên ở độ tuổi này đã đạt tới đạo tâm siêu thoát tầng thứ vậy thì thiên phú hiển nhiên thuộc về loại đệ nhất đương. Thời, mà Tà Nguyệt thiên phú tuy tốt nhưng nếu so với Lạc Thiên vậy còn yếu lắm. Cách chương.